Lưu Manh Lão Sư, chương 1141, không hạ thủ được, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trần Thiên Minh thực là phi thường trên sự hưng phấn, lần mầm nhân tắm rửa quên cầm quần áo, lần này đến lộ tiểu tiểu mạng của mình như thế nào tốt như vậy a. Đi tới chỗ nào đều có diễm mộ hơn nữa, hay người ta cởi sạch quần áo bị chính mình nhìn cái kia loài. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng cao hứng, hận không thể hiện tại lộ tiểu tiểu mở cửa làm cho mình giúp nàng mặc quần áo. Cửa mở, Trần Thiên Minh đem quần áo lần lượt trở ra, tự nhìn đến lộ tiểu tiểu nghiêng thân mình đem vươn tay ra. Trần Thiên Minh nhìn nghỉ ngơi mắt, tuy rằng nhìn không thấy của nàng chính diện thân thể nhưng đã gặp nàng nhẵn nhụi cánh tay còn có một bộ phận bóng loáng phía sau lưng. Trần Thiên Minh nghĩ hiện tại lộ tiểu tiểu thân thể trần truồng ở bên trong, không khỏi trong lòng một trận dưới sự hưng phấn mặt có phản ứng. Lộ tiểu tiểu trong lòng dãy dụa đắc muốn chết, nàng biết nếu như mình đem con bướm hoa bắn sau khi rời khỏi đây nhất định có thể đem Trần Thiên Minh trong ngực bắn thủng. Nàng mới vừa mới nghe được Trần Thiên Minh thanh âm, chứng kiến Trần Thiên Minh tay, nàng đã biết Trần Thiên Minh sở đứng vị trí. Thả nàng cố ý chậm rãi đi đón quần áo, tựu là muốn cho Trần Thiên Minh vì thân thể của chính mình tâm động, sau đó đem Trần Thiên Minh giết chết. Nguyên lai lộ tiểu tiểu chính là cái che mặt cô gái điệp hoa tổ chức tân hoa chúa, nàng hôm nay chính là tìm đem Trần Thiên Minh giết chết. Chỉ cần có thể đem Trần Thiên Minh giết chết là có thể đạt được thuê võng cách, dù tiền thưởng còn có thể để điệp hoa tổ chức về sau lành nghề nghiệp lý địa vị đề cao. Bất quá nàng cũng không có thể tiếp tục dụng đọc thư qua cải trang thân phận của mình từ đó trở thành trong bóng tối sát thủ. Vì không phụ sự phó thác lộ tiểu tiểu bất cứ giá nào. Hiện tại Trần Thiên Minh tựu ở ngoài cửa, chỉ cần mình thi triển toàn thân nội lực vừa phun là có thể đem Trần Thiên Minh xử lý. Nhưng là ở phía sau lộ tiểu tiểu lại do dự, bản đến chính mình rất muốn giết Trần Thiên Minh nhưng bây giờ không hạ thủ được. Về phần là nguyên nhân gì nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là trong lòng của nàng rất đau, đau đến tựu như thế giới muốn tiêu diệt vong dường như. Cẩn thận cho ngươi quần áo, Trần Thiên Minh thấy lộ tiểu tiểu tay đã đưa qua nhưng không có lấy đến quần áo, không khỏi nhắc nhở nàng xuống. Xem ra bên trong lộ tiểu tiểu là thẹn thùng không dám nhìn tay của mình. A, nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện, lộ tiểu tiểu đánh thức nàng, vội vàng cầm cố Trần Thiên Minh trên tay quần áo, sau đó ba một lần đem buồng vệ sinh môn đóng lại. Trần Thiên Minh thấy môn thực đã đóng cửa, chính mình không có khả năng còn có cái gì cơ hội, đành phải xám xịt địa đi trở về phòng ngồi ở tiểu hồng trên giường. Chưa từng có bao lâu, bên trong mặc màu trắng tê sơ mi cùng với hắc sắc quần bò lộ tiểu tiểu đi ra, Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, vừa mới bọt tắm sau lộ tiểu tiểu có vẻ đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm ửng đỏ, toàn thân tràn bọt tắm lộ hương khí. Nghĩ lộ tiểu tiểu ở trong thân thể đội màu da cái lồng cùng với hắc sắc tiểu khố, Trần Thiên Minh cảm giác mình nơi đó lại xúc động, hắn vội vàng kẹp chặt chân thích hợp đường nhỏ. Nho nhỏ ngươi về sau phải chú ý một lần hoàn hảo ta tại, bằng không ngươi tựu thảm. Lộ tiểu tiểu hồng nghiêm mặt ngượng ngùng nói, ta về sau sẽ nhớ kỹ, cảm ơn Trần lão sư. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh võ công của rất cao, cũng có bay khí hiện. gocchuyenaudio.com, tại muốn giết Trần Thiên Minh là không thể nào, ai gọi mình vừa rồi tâm ý không có kiên định không hạ thủ được, hiện tại đã không có cơ hội. Nghĩ trở về đối mặt bà nội, lộ tiểu tiểu sắc mặt một trận ảm đạm, nàng rất vô ích, thực xin lỗi tổ chức, thực xin lỗi bà nội. Trần Thiên Minh chứng kiến lộ tiểu tiểu sắc mặt biến một lần, nho nhỏ ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Không phải như thế nào, tiểu hồng vẫn chưa về à? Lộ tiểu tiểu sợ bị Trần Thiên Minh nhìn ra đoan dương, vội vàng rời đi chỗ khác đề tài. Là a, tiểu hồng như thế nào như vậy? Đều nói một hồi sẽ trở lại nhưng hiện tại cô lâu như vậy đều chưa có trở về. Trần Thiên Minh không dám nói, ngươi đều tắm rửa xong tiểu hồng vẫn chưa về. Lão sư ngươi thật là hư, chuyên môn ở sau lưng nói người ta nói bậy, bên ngoài truyền đến tiểu hồng thanh âm. Tiểu hồng chạy tiến gian phòng đối Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt. Trần Thiên Minh nói, ngươi còn không biết xấu hổ, nói đều nói một hồi để cho ta các lâu như vậy. Bên ngoài nhét xe thôi, ta cũng không có cách nào. Tiểu hồng cười nói, mua thứ tốt sao? Trần Thiên Minh hỏi, lấy lòng, đồ vật này nọ đều đặt ở tiểu ngũ ca trên xe, tiểu hồng nói. Trần Thiên Minh đứng lên nói. Vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm, tiểu hồng nho nhỏ chúng ta đi. Trần lão sư hai người các ngươi đi thôi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài xuống. Lộ tiểu tiểu ngượng ngùng nói, hiện tại làm cho nàng lại bồi Trần Thiên Minh tại cùng nhau ăn cơm, nàng sợ chính mình sẽ lộ ra sơ hở, không bằng mượn cớ không đi quên đi. Tiểu hồng không thuận theo nói, nho nhỏ tỷ làm sao ngươi như vậy, ta ngày mai trở về em mờ thị, ngươi hãy theo ta cùng nhau ăn cơm thôi. Một sửa sang lại, tiểu hồng các ngươi đi ăn đi, ta thật sự có sự, chúng ta cũng không phải không lịch sự, thường ăn cơm chờ các ngươi trở về chúng ta tái cùng nhau ăn cơm được không? Lộ tiểu tiểu đối tiểu hồng nói, Tiểu Hồng quên đi nho nhỏ không có khoảng không, chúng ta cũng không bắt buộc nàng đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Trần Thiên Minh kéo Tiểu Hồng. Tiểu Hồng gật gật đầu, có thể cùng Trần Thiên Minh một mình cùng một chỗ nàng cũng thì thích. Vì thế nàng lại cao hứng trở lại. Nàng cùng Lộ Tiểu Tiểu nói lời từ biệt sau tựu cùng Trần Thiên Minh hữu thuyết hữu tiếu địa hạ lâu. Lộ Tiểu Tiểu cắt Trần Thiên Minh bọn họ đi rồi, nàng liền xuất ra một cái bao sau đó cũng đi ra ngoài. Lộ Tiểu Tiểu đi vào Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự, nàng âm thầm mang mặt nạ lặng lẽ bay vào bên trong. Ai, có lưỡng đại hán từ chỗ bí mật lao tới nhìn Lộ Tiểu Tiểu kêu lên. Tuy rằng Lộ Tiểu Tiểu giả bộ như vậy vẫn rất giống hoa của bọn hắn chúa, nhưng bọn hắn hay là muốn đề ra nghi vấn. Là ta, Lộ Tiểu Tiểu từ trong túi áo xuất ra một cái tín vật lại dùng thủ thế làm vài cái động tác. Hoa chúa mời vào, lưỡng đại hán hơi hơi khom người lại lui về chỗ cũ đề phòng. Lộ Tiểu Tiểu đi vào bên trong đại sảnh, tiếp theo trực tiếp đi tiến gian phòng. Lộ Tiểu Tiểu bà nội kêu Lộ Mỹ là hồ điệp môn tiền trưởng môn, vì trốn tránh cừu gia đuổi giết Lộ Mỹ đem cháu gái theo của mình họ. Bà nội Lộ Tiểu Tiểu vào phòng sau liền đem mặt nạ bảo hộ đem xuống. Hai tử ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Lộ Mỹ mới vừa luyện xong công chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đã đến, trong lòng thật cao hứng. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng địa đối Lộ Mỹ nói, bà nội ta vô ích, ta giết không được Trần Thiên Minh, hắn rất giảo hoạt. Lộ, góc chuyện audio.com, Tiểu Tiểu không dám cùng bà nội nói là chính mình không hạ thủ được mà buông tha Trần Thiên Minh. Ai, hài tử ngươi không cần tự trách, Trần Thiên Minh không phải người bình thường, thân phận của hắn rất bí ẩn, hiện tại huyền môn người vừa lại toàn bộ chuyển làm chỗ tối, chúng ta sẽ đối giao hắn lại phiền toái. Lộ Mỹ nghĩ nghĩ nói, xem ra là kế hoạch của ta sai, chúng ta trước không đối phó Trần Thiên Minh, trước đối phó bối gia đi sao. Ân, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng một trận cao hứng, nàng đối Trần Thiên Minh không hạ thủ được, đối những người khác lại bất đồng. Ta phụ trách ngành tình báo đã đem tin tức đưa lên qua bối văn phú thường xuyên ở bên ngoài, sẽ đối giao hắn hẳn là có điều dễ dàng. Hảo, ngươi chuẩn bị một lần, từ hiện tại bắt đầu hành động của chúng ta không thể liều lĩnh, phải có nắm chắc 10 phần mới xuất thủ. Lộ Mỹ thở dài một hơi, còn như vậy tổn binh hao tướng, tổ chức của chúng ta như muốn xong rồi. Bà nội ngươi yên tâm đi, ta lần này đối phó bối gia là không cần kim bài sát thủ, ta nhiều nhất dụng ngân bài sát thủ là được rồi. Lộ Tiểu Tiểu tự tin nói. Lộ Mỹ kinh ngạc nói, cái gì, ngươi không cần quá mức tự tin, ngươi phải biết rằng nếu ngươi tái thất thủ tổ tích, những người khác sẽ đối với ngươi có dị nghị. Lộ Tiểu Tiểu vi kiêu ngạo cười nhìn Lộ Mỹ nói, bà nội cũng là bởi vì như vậy ta mới chỉ dụng ngân bài sát thủ, chỉ cần lần này chúng ta có thể thành công tổ tích Lý, người nhất định sẽ đối với ta có tân cách nhìn. Nghe xong Lộ Tiểu Tiểu lời nói, Lộ Mỹ không khỏi đối tôn nữ của mình vài phần kính trọng, nàng vẫn đem Lộ Tiểu Tiểu trở thành tiểu hài tử, xem ra chính mình là sai. Lộ Tiểu Tiểu nói ra làm như vậy pháp dùng tốt không cao thực lực sát thủ đi hoàn thành lớn nhiệm vụ trong tổ chức, cho dù là đối tân hoa chúa không phục, trải qua việc này sau bọn họ cũng sẽ không có như vậy cách nhìn. Hài tử ngươi biện pháp như thế mặc dù là hảo, nhưng là gặp nguy hiểm ta sợ ngươi làm không tốt. Lộ Mỹ lo lắng nói, không có việc gì bà nội ngươi tin tưởng ta, ta lần này đã tìm hiểu đến bối văn phú tư chất nguyên liệu, đối phó hắn là không khó, có thể tính là giết không được hắn hẳn là có thể giết hắn một vài thủ hạ. Lộ Tiểu Tiểu tự tin nói, vừa rồi nàng không có giết Trần Thiên Minh, trong lòng vẫn đối với bên trong tổ chức cứu, hiện tại nàng vô luận như thế nào phải dụng biện pháp này qua bồi thường tổ chức. Sát thủ nguyên tắc chính là tận lực dụng ít lực vật lực đi ám sát lợi hại mục tiêu. Cho nên này phi thường khảo nghiệm người chỉ huy trí lực cùng với năng lực, có khi võ công không nhất định rất cao sát thủ có thể giết lợi hại mục tiêu. Phản chi chỉ huy không lo lợi hại sát thủ không nhất định có thể ám giết được mục tiêu. Lộ Mỹ nghĩ nghĩ nói. Được rồi, ngươi bây giờ là hoa chúa, ngươi đã quyết định ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ làm đi sao? Lần này ta sẽ không phái kim bài sát thủ đi theo ngươi, mà ta bởi vì nội lực đại tổn căn bản không giúp được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi lại là gánh vác hồ điệp môn trọng trách. Bà nội ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lộ Tiểu Tiểu kiên định địa Lộ Mỹ. Nàng xem thấy bà nội tuổi già khuôn mặt, trong lòng đau xót, cảm giác mình rất thực xin lỗi nãi. Nhưng nàng chính là đối Trần Thiên Minh không hạ thủ được, không biết vì cái gì lúc ấy nàng cảm thấy được tay như ngàn vạn cân nặng. Chẳng lẽ ta thích Trần Thiên Minh? Góc chuyện audio.com, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng hoảng hốt, sẽ không, ta như thế nào sẽ thích Trần Thiên Minh đâu. Hắn cùng Tiểu Hồng quan hệ là như vậy, ta sẽ không cướp đoạt Tiểu Hồng bạn trai. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn là cừu nhân của ta, ta như thế nào sẽ thích cừu nhân đâu. Lộ Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Tuy rằng Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng cố ý giả dạng làm mọi người chỉ là sư sinh quan hệ, nhưng không giấu giếm đường tiểu ánh mắt. có khi nàng trong phòng vệ sinh tắm rửa thời điểm nàng dụng nội lực nghe lén Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ở bên trong phòng nói chuyện ngay lúc đó bọn họ nhưng thật ra là một đôi tình lữ, điều này làm cho nàng thầm giật mình. Bất quá cũng khó trách bọn hắn, Trần Thiên Minh bộ dạng trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái là cô gái trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Mà Tiểu Hồng thông minh xinh đẹp giống nhau là nam trẻ nhỏ tha thiết ước mơ bầu bạn. Vốn Trần Thiên Minh nhìn thân thể của chính mình còn có lúc màu màu địa nhìn chính mình là hẳn là đem hắn giết, nhưng là chính là không hạ thủ được. Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu cảm giác trong lòng loạn thất bát tao. Hai từ ngươi làm sao vậy? Lộ Mỹ ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu sắc mặt có điểm biến. Ta nghĩ đến như thế nào đối phó Bối Văn Phú, lần này ta nhất định đem tổ chức tổn thất khống chế đến thấp nhất, sẽ không để cho bà nội thất vọng. Đường đường nhỏ, ngươi không muốn gạt ta, ngươi nhất định là suy nghĩ Trần Thiên Minh chuyện. Quên đi, giết không được hắn trước hết mắc cạn một lần, dù sao ngươi có thể tiếp xúc hắn còn nhiều thời gian. Lộ Mỹ nói, cách chương.